ta nhìn Thi Cẩm Ngôn với vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng anh dịu dàng với Tư Tĩnh Ngọc như vậy, nhưng sao lại tàn nhẫn với cô ta đến thế? Gọi 110, báo cảnh sát. Anh báo cảnh sát. Thuốc đã ngấm vào người Thi Cẩm Ngôn nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt rồi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen để làn nước lạnh như băng xối thẳng vào người, khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Nghĩ đến chuyện mẹ ruột mình cấu kết với người khác để gài bẫy mình, Thi Cẩm Ngôn tức giận siết chặt tay. Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, đầu óc anh lại dần mơ màng. Lúc này, Bạch Nguyệt lại đẩy cửa nhà vệ sinh, xông vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, cô đã từng có con. 6. Bạch Nguyệt cũng khóc. Cả hai khóc thất thanh khiến cảnh sát ngây ra, chẳng biết nên làm thế nào. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hai người kia. Bà Thi lao đến, Cẩm Ngôn, con nói cho họ biết đi, mẹ và Bạch Nguyệt không phải người xấu, con nói đi mà, Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn lạnh lùng nhìn bà, mẹ là mẹ của con đấy. Giọng anh khàn khàn như người đi trong sa mạc lâu ngày, đủ thấy tác dụng của thuốc kia mạnh đến mức nào. Bà Thi ngây ra. Thi Cẩm Ngôn lại đẩy bà ra, chỉ vào Bạch Nguyệt. Tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô ta cả. Cô ta lừa mẹ tôi chuốc thuốc tôi, muốn cưỡng hiếp tôi. Kính nhờ đồng chí cảnh sát đưa cô ta về đồn để thẩm tra. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với các anh, kiện vụ này ra tòa. Giọng anh vẫn khàn khàn nhưng lại đầy khí khái, từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch. Đám cảnh sát vốn cho rằng đây là chuyện riêng nhà bọn họ, nhưng thấy Thi Cẩm Ngôn thế này thì cả đám đều im lặng. Cuối cùng, đồn trưởng đồn cảnh sát nói, đã thế thì mấy người theo chúng tôi về đồn làm biên bản tường trình. Thi Cẩm Ngôn lạnh lùng liếc Bạch Nguyệt. Ánh nhìn đó khiến cô ta khiếp vía, run giọng, Thi Cẩm Ngôn, anh ghét em đến thế sao? Thi Cẩm Ngôn cứ như nghe phải một câu chuyện nực cười nhất thế gian, cô xen vào giữa tôi và Tĩnh Ngọc, khiến chúng tôi yêu nhau những 10 năm nhưng lại không hay biết tình cảm của đối phương, cô nghĩ tôi sẽ không ghét cô sao? Chân Bạch Nguyệt run lẩy bẩy, cô ta lui ra sau, cánh tay run rẩy bịt kín miệng. Lúc này, đám phóng viên cũng ùa lên như ong vỡ tổ. Vì có cảnh sát ở đây, nếu đám phóng viên công kích Thi Cẩm Ngôn thì sẽ trở thành cản trở người thi hành công vụ, nên bọn họ hiếm hoi lắm mới yên tĩnh như vậy. Bọn họ hết nhìn Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt, rồi lại nhìn về phía cảnh sát. Người nào người nấy đều tỏ ra không thể tin nổi. Không phải là Tào em bé sao? Sao lại gọi cả cảnh sát đến rồi? Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, bà Thi lại đi đến trước mặt Thi Cẩm Ngôn, giáng một cú tát thật mạnh lên mặt anh. Búp! Cả người bà Thi phát run lên. Thi Cẩm Ngôn, sao con có thể máu lạnh đến thế? Tân Tân là con của con cơ mà. Chỉ là bảo con sinh thêm một đứa để cứu nó, nhưng sao con cứ không chịu đồng ý vậy hả? Thi Cẩm Ngôn bị đánh nghiêng cả mặt, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng, khiến anh muốn bật cười. Đây là mẹ anh đấy. Hùa theo với đám phóng viên này, không màng lý lẽ mà chửi bới anh. Anh nhếch mép, con máu lạnh như thế cũng là do mẹ sinh ra. Giọng điệu tức giận tỏ rõ thái độ của anh. Cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không sinh thêm đứa nào với Bạch Nguyệt nữa cả. Nói đến đây, Thi Cẩm Ngôn chợt nhớ đến cảnh bà Thi quỳ xuống trước mặt Tư Tĩnh Ngọc hôm ấy. Cảm giác bị người thân phản bội là thế này. Anh nhếch môi, nở nụ cười vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng, rồi lại nhìn về phía Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1470, cô đã từng có con. 7. Rõ ràng anh không nói gì cả, nhưng ánh mắt mỉa mai của anh vẫn khiến cả người Bạch Nguyệt phát run lên. Cô ta như hiểu anh muốn nói rằng, dù cô có tìm mọi cách để gài bẫy tôi thì tôi cũng quyết không đồng ý. Dù là vì tính mạng của con anh, thì anh cũng không đồng ý. Tim Bạch Nguyệt như bị vô số cây kim đâm vào, đau đến nỗi mắt cô ta cay xè. Lúc này, nhóm cảnh sát cũng hỏi, ngài Thi, vậy bây giờ, có người cưỡng hiếp mà chẳng lẽ không phạm pháp sao? Luật pháp nước ta không quản chuyện này. Thi Cẩm Ngôn nghiêm mặt nói. Cảnh sát lập tức cười xòa, Đương nhiên là có rồi, đây là hành vi trái pháp luật. Cảnh sát đành đến chỗ Bạch Nguyệt, chìa tay ra với cô ta, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Đám phóng viên chụp ảnh liên tục. Bạch Nguyệt cảm thấy mình như bị lột sạch quần áo, lỏa thể đứng trước mặt bọn họ. Cô ta muốn cưỡng hiếp Thi Cẩm Ngôn nhưng không thành. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tin tức này bị đăng lên mạng, nghĩ đến những lời chế nhạo mà mọi người chĩa vào mình, Bạch Nguyệt đã thấy mặt bỏng rát như bị ai tát một cú nảy lửa. Vẻ mặt cô ta dần trở nên kiên quyết, hỏi Thi Cẩm Ngôn, anh thật sự không cứu Tân Tân? Thi Cẩm Ngôn nheo mắt lại, thái độ khinh thường. Bà Thi đột nhiên khóc toáng lên, cháu của tôi, sao cháu số khổ như vậy, có một người cha độc ác đến thế. Bà đấm ngực mình, ngồi bệt dưới đất mà khóc ầm ĩ. Thấy thế, vẻ mặt của Thi Cẩm Ngôn trở nên hết sức xấu hổ. Lúc này, Bạch Nguyệt cũng khóc và lên, bác gái, bác đừng khóc, bác không sai. So với việc chờ đợi tùy trùng chẳng biết bao giờ mới xuất hiện, bác chọn như thế là đúng. Bây giờ chúng ta không làm công tác chuẩn bị, đợi đến khi không tìm được tùy trùng thì không kịp nữa rồi. Tân Tân chỉ còn sống được 8, 9 tháng nữa thôi. Sinh một đứa trẻ cũng mất 9 tháng rồi. Một tháng sau thì mọi chuyện đều đã muộn rồi. Có trách thì phải trách Tân Tân có một người cha quá độc ác. Có trách thì phải trách thủ đoạn của chúng ta chưa đủ, trách chúng ta không ác bằng anh ấy. Hu hu, nghe thấy thế, trong mắt Thi Cẩm Ngôn chợt hiện vẻ ác liệt. Lời lẽ của cô ta rất kích động, nhất là với người mẹ vẫn một lòng muốn cháu trai mình sốt sót của anh. Anh cau chặt mày, quay sang nói với cảnh sát, nếu còn không đưa người đi, để cô ta làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người bệnh, tôi sẽ tố cáo các anh làm việc không hiệu quả. Hai cảnh sát nghe thấy thế thì vội lôi Bạch Nguyệt ra ngoài. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn cũng vội vàng đến chỗ bà Thi, muốn xoa dịu bà. Nhưng rốt cuộc thì vẫn muộn. Bà Thi cứ như nhớ ra điều gì vì lời nói của Bạch Nguyệt, đứng phắt dậy, thái độ hoàn toàn thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, cô đã từng có con. 8. Trên đời này, điều vĩ đại nhất là tình yêu của người mẹ. Hầu hết những người làm mẹ đều có thể hy sinh tất cả vì con mình. Cháu trai cũng giống như con trai vậy. Lúc tính mạng cháu mình bị uy hiếp, tư duy của bà Thi trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Bạch Nguyệt vừa gào lên, bà đã lập tức hiểu ý cô ta. Vì thế, bà chợt nhảy dựng lên, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén. Bà đã già, thấp hơn Thi Cẩm Ngôn hai cái đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lúc này lại tỏ ra cực kỳ kiên quyết. To tiếng hỏi Thi Cẩm Ngôn, con thật sự không thể sinh thêm đứa nào nữa. Thi Cẩm Ngôn khựng lại, cau mày nhìn bà Thi. Lúc này anh thật sự không còn lời nào để nói với bà nữa. Mẹ anh xuất thân từ nông thôn nên tác phong thô kệch, nhưng tấm lòng bảo vệ con cháu của bà lại không thua kém bất cứ ai trên đời. Thậm chí anh còn nhớ lại lúc bà còn trẻ, khi anh đánh nhau với những đứa trẻ khác, phụ huynh của mấy đứa trẻ đó có tiền có quyền, tìm đến tận nhà, nhưng bà vẫn đứng chống nạnh chửi bọn họ ầm ĩ. Thi Cẩm Ngôn nhìn bà Thi chằm chằm một lúc sau mới kiên quyết đáp lời bà, không thể, mẹ, không nhất thiết phải là anh chị em ruột mới có thể trùng tùy, người là cũng có rất nhiều người trùng khớp. Tân Tân vẫn còn 8, 9 tháng, chúng ta không tìm thấy thì sao? Bà Thi cắt lời anh. Thi Cẩm Ngôn ngây người. Bà Thi lại chỉ vào Bạch Nguyệt. Mẹ biết cô ta lợi dụng mẹ. Mẹ cũng biết cô ta muốn sinh con cho con với lòng dạ không ngay thẳng. Nhưng mẹ hỏi con, nếu sau 8, 9 tháng mà vẫn không tìm được tùy trùng thì sao? Anh chị em ruột cùng cha cùng mẹ có xác suất trùng tùy lớn hơn. Đã từng có rất nhiều trường hợp thế này thành công rồi. Mẹ hỏi con, nếu sau 8, 9 tháng mà vẫn không tìm thấy tùy trùng thì sao? Tại sao con không cho Tân Tân thêm cơ hội sống sót? Nếu dùng rằng thêm 1 tháng nữa vẫn chưa có con thì không còn kịp nữa. Thi Cẩm Ngôn, tại sao con không thể cho Tân Tân một cơ hội? Bà Thi nói có lý, đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Nguyệt dám không kiêng kỵ gì, thậm chí cũng là điều mà cư dân mạng đang tranh luận. đám phóng viên và người đang theo dõi trên khắp cả nước đều không phải kẻ ngu. Bảo vợ hợp pháp nhường chỗ cho kẻ thứ ma là điều không thể chấp nhận được. Nhưng tình huống của bọn họ quá đặc biệt. Cho Tân Tân cơ hội sống, đây mới là nguyên nhân mọi người ủng hộ Bạch Nguyệt. Vì so với tính mạng con người, tình yêu và trách nhiệm đều chẳng là gì nữa. Thi Cẩm Ngôn nhắm mắt lại, tuy không nói gì, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Ánh mắt Bạch Nguyệt trở nên độc địa, cô ta hỏi thẳng, có phải Tư Tĩnh Ngọc không đồng ý không? Có phải cô ta không liên quan gì đến con bé? Bà Thi quát lên với Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đang muốn chĩa mũi dùi dư luận vào Tư Tĩnh Ngọc, nhưng bà Thi đâu ngu mà để cô ta lợi dụng nữa. Trong lòng Thi Cẩm Ngôn trào lên cảm giác cảm kích mẹ anh. Ít ra thì bà vẫn chưa hồ đồ đến mức hết thuốc chữa. Nhưng lúc này, anh lại chợt mở to hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422, cô đã từng có con. 9. Bà Thi răn đe Bạch Nguyệt xong liền đi ra ngoài ban công phòng bệnh. Cửa sổ ban công đang mở, bên ngoài tầng này lại không có rào chắn. Bà dẫm lên trên, cả người nghiêng ra ngoài. Hành động đó khiến mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên, khiếp hồn khiếp vía nhìn về phía bà. Mặt Thi Cẩm Ngôn cũng biến sắc, anh vội la lên, mẹ. Cảnh sát lập tức khống chế mọi người. Đồn trưởng khoát tay ra hiệu cho đồng đội đừng tiến lên, nói với bà Thi, thưa bà mau xuống đây đi, có gì thì từ từ nói, đừng làm như thế. Thi Cẩm Ngôn đứng ngây như phỗng, gió lùa vào tóc mái của bà khiến chúng rối tung lên, nước mắt trên má đã bị gió thổi khô. Bà cứ thế nhìn Thi Cẩm Ngôn một lúc rồi mới nói, Cẩm Ngôn, cứ coi như là mẹ cầu xin con cũng được, ép con cũng xong. Con phải đồng ý với mẹ là sẽ sinh thêm một đứa nữa với Bạch Nguyệt. Cẩm Ngôn, 2 năm qua có Tân Tân ở bên, lòng mẹ đã được lấp đầy. Cẩm Ngôn, con đồng ý với mẹ đi. Mẹ biết con không muốn. Mẹ cũng biết chuyện này chẳng liên quan gì đến Tĩnh Ngọc cả. Hãy để mẹ làm người ác đi. Sau khi Bạch Nguyệt sinh con xong, mẹ sẽ quỳ xuống xin Tĩnh Ngọc tha thứ cho con. Chuyện này là con bị ép. Tĩnh Ngọc vẫn có thể tha thứ cho con mà. Nói đến đây, nước mắt bà chợt vỡ òa. Mẹ sống đần độn cả đời. Nhưng lúc này, dù là đần đi nữa thì mẹ cũng phải làm. Tân Tân là con của con, cũng là cháu của mẹ. Con có biết các con làm như thế khiến Tân Tân đau đớn và thất vọng đến nhường nào không? Con đã từng nghĩ đến cảm nhận của thằng bé chưa? Nói xong, bà lau đôi mắt ướt nhòe. Cảnh sát kia liền tiến lên một bước. Hành động nhanh chóng, tất cả nín thở, mong rằng lúc anh ta tiến lên có thể kéo bà Thi xuống. Thi Cẩm Ngôn thấy thế thì thầm thở phào, ra vẻ do dự để đánh lạc hướng bà Thi. Nhưng lúc này, Bạch Nguyệt lại chợt kêu lên, anh làm gì thế hả? Bà Thi ngây ra, trông thấy cảnh sát kia, bèn dướn người ra ngoài thêm một chút. Cảnh sát kia vội vàng lui ra sau. Bà Thi không đợi Thi Cẩm Ngôn nói gì mà kêu to, cậu đừng có qua đây. Cậu mà qua là tôi nhảy xuống đấy. Mẹ, Thi Cẩm Ngôn chỉ dám kêu lên chứ cũng không dám tiến lên trước nữa. Bà Thi đã lớn tuổi, lúc này lại vắt vẻo trên cửa sổ. Dưới đất đã có một đám người vây lại, bảo vệ cũng đang căng bạt an toàn. Nhưng tầng này lại ở rất cao nên dù có làm như thế thì nếu rơi xuống, bà Thi cũng khó lòng mà sống nổi. Trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không dám nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào bà Thi, lại nghe bà nói, Cẩm Ngôn, con có đồng ý không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thi Cẩm Ngôn. Ca mơ dơ chĩa về phía anh, phát sóng hình ảnh của anh. Thi Cẩm Ngôn chỉ nhìn bà Thi chằm chằm, mày cau chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, cô đã từng có con. 10. Tập đoàn Đế Hào lúc Tư Chính Đình đang xử lý văn kiện trong văn phòng thì Quý Thần chợt đẩy cửa vào, còn không kịp gõ cửa. Anh ngẩng lên, bình tĩnh hỏi Quý Thần, chuyện gì mà gấp như thế? Quý Thần cầm điện thoại, mở đoạn video đang phát lên cho Tư Chính Đình xem. Thấy cảnh bà Thi uy hiếp Thi Cẩm Ngôn trong video, còn chưa kịp xem hết toàn bộ, Tư Chính Đình đã cau chặt mày. Xem xong toàn bộ, vẻ mặt Tư Chính Đình trở nên nghiêm túc. Hỏi Quý Thần, chuyện tôi giao cho anh đi làm xét nghiệm DNA thế nào rồi? Ông chủ, vẫn còn cần ít nhất 2 tiếng nữa. Mấy ngày nay, quý thần vẫn đang giúp ông chủ thuê thám tử điều tra tình hình của Tư Tĩnh Ngọc. Không tra thì thôi, vừa tra là đã giật mình. Ai mà ngờ đại tiểu thư bình thường trông nhu nhược, ấy vậy mà lại làm ra chuyện tày đình như thế. Sau khi tìm hiểu được chuyện này, ông chủ cũng chẳng nói hai lời, nhạy cảm bảo quý thần làm xét nghiệm DNA cho Tân Tân và Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Hiện giờ ông chủ làm sao gọi cho Thi Cẩm Ngôn được? Không có bất cứ bằng chứng nào, cũng chẳng thể dám chắc rằng Tân Tân là con của Tư Tĩnh Ngọc. Vào thời điểm này thì ông chủ cũng có thể gọi cho Thi Cẩm Ngôn để ổn định tình hình trước mà. Quý thần lên tiếng, có cần gọi cho ngài Thi để lấy đây là cái cớ để làm dịu bà cụ kia trước không ạ? Nghe thế, Tư Chính Đình cau mày, một lúc sau mới giãn ra, dửng dưng nói, không cần. Cách làm của bà Thi và Thi Cẩm Ngôn đã hoàn toàn chọc giận nhà họ Tư rồi. Cái nhà đó xem chị gái anh là gì, lúc cần, lúc yêu thương thì theo đuổi cho bằng được. Nhưng Tân Tân vừa gặp nguy hiểm thì lại đẩy chị gái anh ra đầu tiên. Lần này Tư Chính Đình cực kỳ tức giận về những gì đã xảy ra. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, thấy Thi Cẩm Ngôn biến sắc, nhưng lại không hề thấy đồng tình với anh ta. Nếu như chút chuyện này mà còn không làm được thì anh ta có tư cách gì mà ở bên chị gái anh? Chẳng phải bà Thi đang dùng cái chết để đe dọa anh ta sao? Vậy thì cả đời này chị gái anh cứ phải chịu thiệt thòi như vậy à? Tư Chính Đình xua tay cho quý thần đi ra ngoài. Thấy anh như thế, quý thần thở dài trong lòng. Ngài Thi, ông chủ chúng tôi nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi đó, nhất định phải cẩn thận. Cùng lúc đó, Đinh Mộng Á ngồi trong biệt thự nhà họ Tư, chăm chú theo dõi diễn biến sự việc. Lúc thấy bà Thi dùng cái chết để uy hiếp Thi Cẩm Ngôn, bà đứng bật dậy, chỉ vào video rồi thét to, đúng là một bà già hồ đồ, thật là vớ vẩn. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc cũng chỉ vừa cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Thi Cẩm Ngôn nhưng cuộc gọi không kết nối được. Cô tìm tin tức trên Internet, vừa khéo nhìn thấy video này. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt điện thoại, chăm chú nhìn Thi Cẩm Ngôn. Lần này anh sẽ chọn thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, chào tạm biệt, 1, trong bệnh viện. Thi Cẩm Ngôn nhìn bà Thi chằm chằm. Gió thét gào lùa qua cửa sổ khiến mặt anh lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại càng lạnh hơn. Bạch Nguyệt ra sức kêu to với Thi Cẩm Ngôn, Cẩm Ngôn, anh không để ý đến tính mạng của Tân Tân thì thôi đi. Chẳng lẽ mẹ anh mà anh cũng không cần sao? Nói rồi, thấy Tân Tân đứng chen trong đám người, cô ta liền vẫy tay gọi thằng bé, Tân Tân, con mau qua đây xem người ba và bà nội của con này. Con nhìn xem, bà nội đã bằng lòng từ bỏ cả tính mạng vì con rồi mà ba con vẫn còn độc ác với con đến thế. Thi Cẩm Ngôn nghe cô ta nói vậy thì quay sang nhìn, thấy Tân Tân bước dần lên, dáng người nho nhỏ, gầy gò, lúc này trông lại càng nhỏ bé hơn. Thằng bé mở to mắt, hết nhìn bà Thi rồi lại nhìn Thi Cẩm Ngôn. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn cũng đi qua, Tân Tân chỉ nhìn ánh mắt của anh thôi cũng hiểu ngay ý anh. Nghĩ đến những lời anh nói ngày hôm nay, Tân Tân chớp đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, kêu lên với bà Thi, bà nội, bà làm gì thế? Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Bà Thi hết nhìn Tân Tân rồi lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó mới nói với Tân Tân bằng giọng chắc nịch, Tân Tân đừng sợ, bà nội sẽ cứu cháu. Tân Tân cắn môi, do dự một lúc, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu lên, bà nội, cháu không muốn chết, nhưng bà có thể tin ba cháu được không? Ba đã từng nói không được lợi dụng người thân, thằng bé lợi dụng bà là không đúng, vậy bà nội ép ba như thế cũng là sai, đúng không? Nghe thấy lời của Tân Tân, lòng Thi Cẩm Ngôn run lên. Lúc này tất cả mọi người đều đang chỉ trích anh máu lạnh. Chỉ có Tân Tân vẫn tin rằng anh có thể tìm được tùy trùng với nó. Nhưng anh thật sự có thể tìm được sao? Anh kiên quyết không sinh con với Bạch Nguyệt như thế thật sự là đúng sao? Nghĩ đến đây, Thi Cẩm Ngôn đau đớn nhắm mắt lại. Anh biết mẹ anh không sai, vì bà chỉ muốn một cơ hội sống cho cháu trai bà. Anh biết đám phóng viên xung quanh cũng chẳng sai, vì bọn họ chỉ muốn đưa tin đúng sự thật. Nhưng anh thì sai sao? Anh lưỡng lự, rồi chợt mở mắt ra. Là ai đã gây ra chuyện này? Chính là cô ta. Anh quay ngoắt sang nhìn Bạch Nguyệt bằng ánh mắt hệt như dòng điện, không còn hờ hững nữa mà đầy oán hận. Bạch Nguyệt hốt hoảng lui ra sau. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô ta, nắm lấy tay Tân Tân, rồi nhếch môi, nói một câu rõ ràng phải khiến bà Thi vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao, bà lại chỉ thấy sự lẻ loi và cô độc của anh. Được, con đồng ý với mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, chào tạm biệt. 2. Được, con đồng ý với mẹ, đồng ý sinh thêm một đứa nữa với Bạch Nguyệt. Thông qua đám phóng viên, những lời này được truyền đi khắp cả nước. Lúc này, bất cứ ai theo dõi chuyện này đều đồng loạt nín thinh. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Không ai nói lên được cảm giác của mình lúc này là gì. Bọn họ rõ ràng đứng về phía Bạch Nguyệt, mong rằng Thi Cẩm Ngôn có thể nói được làm được, cho Tân Tân một cơ hội sống. Nhưng lúc anh nói những lời này ra, tất cả mọi người lại chợt cảm thấy mình như một kẻ độc ác chia rẽ đôi tình nhân. Thi Cẩm Ngôn không bị ép đến phát điên, cũng không nổi giận đùng đùng vì bị ép buộc, chỉ đứng ở đó, tay nắm chặt Tân Tân, vẻ mặt rừng rưng. Nhưng cái vẻ rừng rưng đó của anh lại khiến ai thấy cũng cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, buồn bã một cách khó nói nên lời. Lúc này, bà Thi cũng không thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, lúc nhìn con trai, bà lại càng cảm thấy lòng nặng nề như bị đè nén, cứ như bà đã tự tay đẩy hạnh phúc của con trai ra xa, khiến con trai bà chỉ còn là một cái xác không hồn. Thi Cẩm Ngôn cũng không nhìn bà, chỉ dắt tay đưa Tân Tân vào phòng bệnh, rồi bế thằng bé lên giường. Thấy Thi Cẩm Ngôn đi rồi, đám cảnh sát mới hoàn hồn, tiến lên đỡ lấy bà Thi xuống, còn răn đe bà: "Tôi nói này bà cụ, bà tuyệt đối đừng làm những chuyện thế này nữa. Bà có biết là làm thế này nguy hiểm lắm không?" Bà Thi không nói nổi nên lời, xuống khỏi ban công, hai chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống đất. Cảnh sát vội vàng gọi bác sĩ đến khám cho bà. Bác sĩ khám xong báo không có vấn đề gì. Sau đó, đám cảnh sát lại đi về phía Bạch Nguyệt. Đồn trưởng dẫn cô ta đến chỗ Thi Cẩm Ngôn, thái độ hết sức dè dặt. Ông ta cảm thấy người đàn ông này tuy chỉ ngồi đó im lặng nhưng lại rất đáng sợ. Đồn trưởng cảm thấy người đàn ông này sắp bùng nổ rồi. Bèn hạ giọng hỏi dò: "Ngài Thi, ngài xem, vụ án cưỡng hiếp này xử lý thế nào?" Thi Cẩm Ngôn nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn ông ta. Ánh nhìn đó rõ ràng không có cảm xúc gì, rất đỗi bình tĩnh, nhưng cả cảnh sát và Bạch Nguyệt đều thấy hốt hoảng, không dám ho he thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đợi đến lúc Tân Tân ngủ rồi, Thi Cẩm Ngôn mới bảo hộ lý trông coi cẩn thận rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, đám phóng viên đang đứng chờ đầy hành lang. Thấy Thi Cẩm Ngôn thì vốn muốn đến phỏng vấn anh, nhưng lúc này, người nào người nấy đều như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích, không dám nói câu gì. Thi Cẩm Ngôn cứ thế lẳng lặng đi ra ngoài. Lúc đi qua đám cảnh sát, thấy Bạch Nguyệt, anh dừng bước lại hỏi: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô chắc chắn muốn sinh con để cứu Tân Tân." Bạch Nguyệt nghe thế thì vui mừng, còn tưởng Thi Cẩm Ngôn đổi ý nên vội vàng gật đầu: "Đúng thế, em thật sự muốn sinh thêm một đứa vì Tân Tân." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, chào tạm biệt. 3. Được. Nói xong, Thi Cẩm Ngôn đi đến dãy ghế ngoài hành lang rồi ngồi xuống. Tất cả mọi người đều không biết anh muốn làm gì nên chỉ đứng bên cạnh chờ anh. Một lát sau, luật sư đã đến. Thi Cẩm Ngôn nhìn về phía Bạch Nguyệt: 5% cổ phần công ty cô đòi lúc xét nghiệm trùng tủy cho Tân Tân, bây giờ trả lại cho tôi." Bạch Nguyệt ngây ra, vô thức cau mày, nhưng lại nghe Thi Cẩm Ngôn hỏi: "Không muốn?" Bạch Nguyệt cắn răng, biết lúc này không thể kích thích người đàn ông này được, bèn vội vàng xua tay, tiện thể thể hiện quyết tâm: "Em cũng chỉ vì Tân Tân thôi, nếu anh đã muốn thì cho anh, em bảo đảm em làm tất cả cũng chỉ vì Tân Tân." Nói xong, cô cô ta liền ký vào hợp đồng mà luật sư đã soạn xong. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại đứng lên, sinh con. Tôi có một điều kiện. Anh nói đi, tôi không muốn thụ tinh tự nhiên, chúng ta sẽ thụ tinh ống nghiệm. Bạch Nguyệt lập tức thấy khó chịu, run giọng hỏi, tại sao? Cô ta không cam lòng, tại sao anh không muốn chạm vào cô ta? Thi Cẩm Ngôn trả lời vô cùng dứt khoát, tôi chê cô bẩn. Không thể nghi ngờ rằng đây là câu nói độc ác, tàn nhẫn và vô tình nhất với bất cứ người phụ nữ nào trên đời này. Bạch Nguyệt bụng miệng lại, viền mắt đỏ hoe. Thi Cẩm Ngôn lại ép hỏi, cô còn muốn sinh con không? Còn muốn sinh con không? Chuyện đã đến nước này rồi, Bạch Nguyệt còn đường lui sao? Không còn. Cô ta vẫn luôn cố chấp chen vào giữa Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc như thế là vì bọn họ cho rằng Tân Tân là con của cô ta và Thi Cẩm Ngôn, nên cô ta phải có một đứa con thật sự của anh. Cô ta tức đến nỗi cả người phát run lên, nhưng vẫn gật đầu, em đồng ý. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt hờ hững như không nhìn thấy cô ta. Lúc Bạch Nguyệt cho rằng Thi Cẩm Ngôn sẽ nói cô ta phải hối hận, thì lại nghe anh trả lời, được. Sau đó, anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, ra khỏi hành lang này, trong đôi mắt thờ ơ của anh mới hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Anh cầm lấy điện thoại trong túi, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tư Tĩnh Ngọc. Hai tay Thi Cẩm Ngôn run rẩy, anh gọi lại cho cô, vừa đổ chuông thì cô đã nghe máy, an ô. Chỉ một chữ dửng dưng khiến Thi Cẩm Ngôn biết rằng cô đã biết chuyện vừa xảy ra. Vì thế, lời anh định nói liền nghẹn lại trong cổ. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy một cơn đau xé ruột xé gan lan từ ngực ra khắp toàn thân. Anh đè ngực lại, cố khiến giọng mình bình thản hết sức có thể, rồi mới nhẹ nhàng hỏi, em biết rồi. Ừm, Thi Cẩm Ngôn lại cảm thấy cơn đau dữ dội lên, sau đó chợt nghe Tư Tĩnh Ngọc nói tiếp, em không trách anh. Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến mắt anh cay xè. Suýt nữa đã nức nở. Anh đè chặt ngực mình, em có rảnh không? Có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, chào tạm biệt. 4. Thi Cẩm Ngôn không nói tiếp được nữa. Trong lòng anh giàu dĩ, miệng hé ra, nhưng mãi không thể thốt lên được câu kia. Nhưng anh nhất định phải nói. Có điều, lúc anh đang định thốt lên câu đó thì lại chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, gặp nhau ở cục dân chính. Nghe thấy câu này của cô, trái tim anh như bị siết chặt đến nỗi không thở nổi, đau đớn như thể không khí xung quanh đã biến mất vậy. Anh chỉ đứng đó nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu cự. Mọi người đi ngang qua anh không nhìn. Gió thổi qua người anh cũng không cảm nhận được. Thậm chí anh còn chẳng thể nghe được âm thanh bên ngoài. Tất cả giác quan của anh như bị bịt kín, cả thế giới trống rỗng. Sau đó, có thứ gì đó làm nhòe mắt anh, có chất lỏng rơi xuống từ khóe mắt. Chỉ có cô hiểu anh. Biết anh không nói được nên lời, không muốn anh khó xử nên cô đã chủ động nói ra. Tấm lòng của cô khiến ý định của anh càng thêm kiên quyết. Anh nghe thấy mình đáp lời cô, được. Trên tầng cao nhất của đế hào, Tư Chính Đình đã thấy cách xử lý của Thi Cẩm Ngôn. Lúc nghe thấy câu được, con đồng ý với mẹ của anh ta, anh tức giận muốn ném cốc nước bên cạnh xuống đất. Nhưng liếc thấy hình in nhân vật hoạt hình trên chiếc cốc, anh lập tức thu tay lại, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn lại. Anh đang thử Thi Cẩm Ngôn, nhưng anh cho rằng, trong trường hợp này, anh ta có rất nhiều cách xử lý, ví dụ như cũng đến chỗ sân thượng. Dùng cái chết để uy hiếp lại. Nhưng anh không thể ngờ rằng Thi Cẩm Ngôn lại chọn con đường này. Lúc này, anh đã hơi hối hận. Nếu trước khi anh ta đồng ý, anh gọi điện nói cho anh ta biết rằng anh ta và Tư Tĩnh Ngọc đã từng có một đứa con thì chắc chắn anh ta sẽ không chọn như thế. Không còn kịp nữa rồi. Phép thử của anh dành cho Thi Cẩm Ngôn hôm nay đã trở thành con dao sắc bén nhất, găm mạnh vào tim Tư Tĩnh Ngọc. Tư Chính Đình cảm thấy Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đã hết rồi. Rốt cuộc phép thử này của anh đúng hay sai? Buổi chiều, mặt trời rọi vào người, nóng cháy. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn không thấy nóng. Cảm giác lạnh lẽo từ tận trong tim lan ra khắp toàn thân. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rọi vào mặt cô, khiến cô thấy cực kỳ chói mắt. Cô lái xe rất chậm, cứ như đến chậm giây nào thì có thể giữ được cuộc hôn nhân này thêm giây đó. Sau xe cô, có xe đã mất kiên nhẫn bóp còi ầm ĩ, rất nhiều xe cũng đã vượt qua xe cô, nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn chẳng hề nhận ra. Tốc độ lái xe chỉ nhanh hơn tốc độ đi bộ một chút, nhích từng chút một về phía cục dân chính. Nhưng dù có chậm đến mấy thì rồi vẫn sẽ đến nơi. Từ xa, cô đã thấy xe của Thi Cẩm Ngôn ở bãi đỗ xe, còn anh đứng bên cạnh, vẫn sạch sẽ, đơn độc như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, chào tạm biệt, 6, không nhà. Cả Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đồng thanh nói. Nhân viên công tác ngây ra, cứ tưởng mình nghe lầm, hả? Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, nhưng Thi Cẩm Ngôn lại nói tiếp. Tình cảm của chúng tôi không phai nhạt. Tôi yêu cô ấy cũng yêu tôi. Nhân viên công tác bỏ con dấu xuống. Vậy hai người có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì không? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không. Thi Cẩm Ngôn cũng cau mày, không. Cô nhân viên bị chọc tức đến bật cười vì thái độ của bọn họ. Vậy hai người có ly hôn không? Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn nhìn nhau, có. Cô nhân viên kia đập bàn, hai người trêu tôi đấy à? Đã yêu nhau mà còn muốn ly hôn? Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu. Cô nhân viên kia bèn làm công tác tư tưởng, tôi nói này, ly hôn không phải chuyện dễ dàng. Vợ chồng son thì nhất định phải hiểu rõ, hôn nhân là ràng buộc, nhất là... Thi Cẩm Ngôn đột nhiên thấy bực bội, bảo cô xác nhận ly hôn thôi mà, sao dài dòng thế? Nhân viên công tác, chẳng phải vừa rồi anh bảo tôi hỏi sao? Nhân viên công tác nhìn hai người, cuối cùng mới hỏi Tư Tĩnh Ngọc, cô chắc chắn muốn ly hôn. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu. Nhân viên công tác liền cầm con dấu đóng vào chứng nhận ly hôn rồi ném qua cửa sổ. Xong rồi, xong rồi. Thi Cẩm Ngôn như bị choáng, nhìn chằm chằm chứng nhận ly hôn. Vậy là, ly hôn rồi. Anh cầm lấy chứng nhận ly hôn, đờ đẫn đứng dậy, cùng Tư Tĩnh Ngọc ra khỏi cục dân chính. Cô nhân viên công tác vừa tắt máy tan làm, vừa nhỏ giọng mắng với đồng nghiệp bên cạnh. Hai người đó bị thần kinh hả? Cô xem kia, đúng là bồng bột mà. Còn trẻ mà, chơi cái gì chẳng được. Thế mà lại chơi trò ly hôn. Tôi nói cô nghe, chẳng bao lâu nữa bọn họ chắc chắn sẽ tái hôn ngay thôi. Đám trẻ bây giờ đúng thật là... Ra khỏi cục dân chính, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa, không biết phải đi đâu. Hai người nhìn nhau, Tư Tĩnh Ngọc chợt nói, Thi Cẩm Ngôn, chúng ta cùng ăn bữa cơm cuối cùng đi. Thi Cẩm Ngôn khẽ gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc bèn chỉ vào xe Thi Cẩm Ngôn, anh đi theo em. Thi Cẩm Ngôn lại tiếp tục gật đầu, lên xe, nổ máy, thấy xe của Tư Tĩnh Ngọc đã lái đi rồi. Thi Cẩm Ngôn vội vàng lái xe đuổi theo. Lúc này Bắc Kinh đang giờ cao điểm, hai người đi chậm chậm trên đường, một trước một sau. Lúc ra khỏi đoạn đường tắc thì trời đã tối. Thi Cẩm Ngôn vẫn vững vàng lái theo xe Tư Tĩnh Ngọc. Rẽ qua mấy con phố, anh chợt trông thấy tòa kiến trúc quen thuộc, liền hiểu ra. Thì ra Tư Tĩnh Ngọc dẫn anh đến trường đại học của bọn họ. Thấy Tư Tĩnh Ngọc đỗ xe ở ven đường, anh cũng vội xuống xe, đi nhanh theo cô. Tư Tĩnh Ngọc đi trước, anh theo phía sau, dẫm lên bóng cô mà đi. Anh tham lam nhìn bóng lưng cô, cứ như muốn ghi tạc hình ảnh cô vào tim. Lúc Tư Tĩnh Ngọc dừng lại, anh cũng dừng theo. Ngước lên nhìn thì thấy bọn họ bất giác đã đi đến ký túc xá Tư Tĩnh Ngọc từng ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, chào tạm biệt, 6, không nhà. Cả Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đồng thanh nói. Nhân viên công tác ngây ra, cứ tưởng mình nghe lầm, hả? Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, nhưng Thi Cẩm Ngôn lại nói tiếp. Tình cảm của chúng tôi không phai nhạt. Tôi yêu cô ấy cũng yêu tôi. Nhân viên công tác bỏ con dấu xuống. Vậy hai người có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì không? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không. Thi Cẩm Ngôn cũng cau mày, không. Cô nhân viên bị chọc tức đến bật cười vì thái độ của bọn họ. Vậy hai người có ly hôn không? Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn nhìn nhau, có. Cô nhân viên kia đập bàn, hai người trêu tôi đấy à? Đã yêu nhau mà còn muốn ly hôn? Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu.

đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bọn họ, đôi mắt sáng lấp lánh, không nói lên được tâm trạng lúc này. Cô tươi cười nhưng trái tim lại như bị lăng trì. Qua từng giây, lòng cô lại càng đau hơn. Cô cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ yên tĩnh của cô khiến mấy cô sinh viên đều không biết nói gì. Có người thấy cô đau lòng, e dè hỏi cô, có phải chị thất tình không? Nghe thế, Tư Tĩnh Ngọc liền nhìn về phía cô bé, khiến cô bé hốt hoảng xua tay, không có gì đâu, em nói mò thôi. Tư Tĩnh Ngọc lại im lặng một chút, rồi chợt ngẩng đầu lên, nói với cô ấy, không phải thất tình, bọn chị sẽ bên nhau đến bạc đầu. Lời này của cô chẳng biết là nói cho người khác hay nói cho mình nghe. Mọi người đang trò chuyện thì lại chợt nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Tư Tĩnh Ngọc vội chạy ra cửa, thấy Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu, tươi cười, đưa từng suất hoành thánh lên. Đến lúc đưa suất cuối cùng, anh miết vào lòng bàn tay cô, rồi chỉ vào suất hoành thánh đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, chào tạm biệt. 8. Tư Tĩnh Ngọc chào hỏi bọn họ rồi cầm hoành thánh rời đi. Sau đó ngồi xổm trên ban công, mở hộp hoành thánh ra, tách đũa dùng một lần ra để ăn. Hoành thánh nóng hổi, bên trên rắc thêm ít hành hoa khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Mặc dù tâm trạng Tư Tĩnh Ngọc không tốt, chỗ ngực cứ nghèn nghẹn nhưng cô vẫn gắp một miếng hoành thánh, bỏ vào miệng. Lúc còn học đại học, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mùi vị hoành thánh cát huyện này cực ngon, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà hoành thánh này giống như được bỏ thêm loại gia vị nào đó, khiến cô ăn một miếng mà cảm giác được đủ cả chua, ngọt, đắng cay. Tư Tĩnh Ngọc nuốt xuống rồi ăn tiếp miếng thứ hai. Sau đó đũa của cô đụng phải cái gì đó. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, hơi hé miệng nhìn vào hộp hoành thánh. Trong hộp hoành thánh còn có một quả trứng luộc, nước trà và một miếng sườn, đều là những món ngon đặc sắc của cát huyện. Tư Tĩnh Ngọc nhìn thấy liền sửng sốt, nhớ đến hộp hoành thánh của Thi Cẩm Ngôn đưa tới rồi chợt thấy quen thuộc. Hóa ra lúc còn học đại học thường cố tình mua thêm cho cô sao? Tư Tĩnh Ngọc chưa bao giờ thiếu tiền tiêu nhưng lúc này lại nhịn không được đi tính toán giá của một suất hoành thánh này. Cô cẩn thận nhớ lại, hồi học đại học thì một phần ăn như thế này có giá 10 tệ. Có lẽ nó đối với anh của hiện tại chẳng đáng là bao nhưng vào lúc cả tháng Thi Cẩm Ngôn chỉ có 1.000 tệ thì 1.000 tệ, tiền mua sách mỗi tháng đã hết 2.300, mua quần áo hoặc vật dụng hàng ngày mất thêm 1.200 nữa, mấy đồ linh tinh khác, còn có tiền cơm hàng ngày, tính ra chỉ còn lại không đến 20 tệ. Ấy vậy mà anh cứ thế lấy hơn nửa tiền sinh hoạt của mình mua hoành thánh cho cô. Tư Tĩnh Ngọc nhìn hộp hoành thánh, trước mắt mở đi, cô vội cúi đầu vừa và lấy và để hoành thánh trong hộp. Cô cảm thấy hoành thánh là món ngon nhất trên đời, là món ngon nhất trong kiếp này của cô. Tư Tĩnh Ngọc vừa ăn, nước mắt vừa rơi xuống. Bàn tay cô nắm chiếc đũa quá chặt nên lúc cô đang ăn thì đột nhiên vang lên một tiếng rắc, chiếc đũa gãy đôi. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, sau đó lại nghe thấy tiếng rắc khác. Hộp nhựa cũng bị cô nắm quá chặt mà nứt ra khiến cô cầm không chắc. Cuối cùng cả hộp đồ ăn rơi xuống đất. Bụp! Tư Tĩnh Ngọc giật mình, cả người đờ đẫn ra. Cô nhìn những miếng hoành thánh rơi trên đất liền muốn nhặt nó lên, nhưng rồi lại không biết nên nhặt như thế nào. Tư Tĩnh Ngọc tức giận ném luôn đũa xuống đất, sau đó dựa vào vách tường, che miệng rồi khóc nức lên trong câm lặng. Trên ban công, một nửa dưới là tường còn nửa trên là cửa sổ. Bởi vì có nền nhà và một lớp sàn cho nên chiều cao của Thi Cẩm Ngôn vừa vặn đạt tới vách tường kia. Anh lẳng lặng dựa vào tường, nhét hai tay trong túi. Ánh trăng cô độc phủ lên người anh. Anh chỉ yên lặng chờ người bên trong ăn xong rồi đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, chào tạm biệt. 9. Mà người ở bên trong lại đang dựa sát vào tường gào khóc mà không phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ có bờ môi mím chặt cùng đôi vai run lẩy bẩy. Vì sao? Vì sao tình yêu của cô lại gian nan như vậy? Cô chỉ muốn bình yên ở bên anh, thậm chí cô còn bỏ qua cả Tân Tân, nhưng vì sao ông trời vẫn trêu đùa cô như thế? Tư Tĩnh Ngọc càng nghĩ trái tim lại càng đau. Ngoài khóc lóc ra cô không biết làm gì nữa. Đêm nay thật vắng lặng đến mức khiến lòng người bất an. Tư Tĩnh Ngọc khóc khiến bốn cô gái trong phòng chú ý. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc đang co ro như một con mèo nhỏ.